Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn. Chương 302, rời khỏi Bắc Đẩu Đại Lục 2. Góc truyện audio.com. Lữ Tuấn và những người còn lại đều hốt hoảng, giật mình, theo bản năng nhìn sang Thiên Vũ, rồi lại nhìn về hướng thạch đài cao. Nơi đó, hai chiếc vòng tay đang lơ lửng bay lên, một vòng sáng trắng bao lấy chúng, làm hai chiếc vòng đá trở nên thập phần xinh đẹp. Đám người Thiên Vũ lập tức nhảy vào vị trí của mình. Lữ Tuấn tranh thủ bổ sung tinh thạch thật dồi dào. Sau đó, hắn chạy ra ngoài, đứng cạnh bên Trường An, quan sát thật kỹ trận pháp rồi bắt đầu ra chỉ thị. Linh lực của Kim Phượng phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Linh lực của Thiên Vũ hóa thành một luồng ánh sáng màu tím. Linh lực của Tử Quân hóa thành dải sáng màu đỏ. Của Phi Long Thái Tử mà xanh lam, riêng linh lực của lãnh đại trưởng môn là màu trắng tựa ánh trăng. Năm dải sáng này được tinh thạch bổ sung, năng lượng bạo kích gấp nhiều lần, chiếu vào vầng sáng bên ngoài của hai chiếc vòng. Sau đó, ánh sáng năm màu này lan rộng ra, dần định hình thành một màn sáng mờ mờ ảo ảo. Nhìn tấm màn ánh sáng ngũ sắc xuất hiện giữa không trung đang càng lúc càng lan rộng. Mọi người trong lòng hoan hỉ, ngập tràn hy vọng nên càng cố gắng, ra sức nhiều hơn. Trường An đã thông qua truyền tinh thạch, báo cho phu thê Trần Chí, Lam Bình ở tổng đàn của thần võ binh đoàn, một đoàn người đang ngồi trên lưng của Phong Ưng Vương và Ưng Sư ào ào kéo tới. Bóng của yêu thú phi hành che mất ánh mặt trời, khiến cho mặt đất mà chúng bay ngang qua nhất thời lâm vào bóng tối tựa đêm đen. Lúc hai phu thê Trần Chí đáp xuống, nhóm người Lạc Vô Trần, Hạ Lan Nhật, Khúc Văn, Đông Phong Nhật Minh cùng ba đồ đệ của Hiểu Mi là Ngọc Tam Lang, Hồ Hoài An, Cù Hiểu Bình, cộng thêm cả Hồ Phi Thiếu quân sư cũng xuất hiện. Bên cạnh vị quân sư này là một nữ nhân, bộ dáng mong manh, vô cùng xinh đẹp. Đây là Bình Mẫn quân người nhiều năm về trước tìm đường đến thần võ binh đoàn nương tựa. Sau được Hiểu Mi nhờ vã phát triển sinh ý của binh đoàn. Cuối cùng là bị Hồ Phi Thiếu dụ dỗ về bên cạnh. Khiến cho đám huynh đệ Trần Đại Uy vừa hâm mộ lại tức giận con hồ ly đội lốt người này. Đám người Trần Đại Uy đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Đại Kim cũng đưa Tiểu Hôi hộ tống bao quản ra đi kiểm tra tình hình kinh doanh các cửa hàng. Chi nhánh thuộc về binh đoàn thần võ. Chưa thể trở về. Cả đám người vừa nhảy xuống mặt đất đã ngay lập tức chạy lại đứng cạnh bên Trần Trường An, tình hình thế nào? Trần Chí lo lắng hỏi, cha, kết nối được với tỷ tỷ, mọi người đã bắt đầu xé rách không gian, cũng được hai khắc rồi. Trường An nhìn Trần Chí trả lời, sau đó lại nhìn thấy Lam Bình đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng lệ, hắn mỉm cười, cất giọng nhỏ nhẹ động viên, nương, đừng khóc. Chúng ta sắp được gặp tỷ tỷ rồi, phải, tỷ tỷ con sắp trở về. 10 năm dài đằng đằng, cuối cùng, ta cũng đợi được rồi. Mi nhi của ta, nữ nhi số khổ của ta ô, Lam Bình nghe Trường An nói vậy. Không những ngừng khóc, ngược lại, càng nức nở nhiều hơn. Trần Chí ôm lấy nương tử vỗ về, những người còn lại cũng xúc động dâng tràn. Mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa không gian được tạo thành giữa không trung lơ lửng. Lữ Tuấn sau khi chào hỏi phu thê Trần Chí thì tiếp tục điều chỉnh trận pháp không gian của mình. Chỗ của Thiên Vũ, Kim Phượng và Tử Quân không cần lo lắng, nhưng mà vị trí của Lãnh Nguyệt và Phi Long Thái Tử cần phải lưu ý. So với ba vị đại năng là thần thú thượng cổ thì linh lực trong cơ thể nhân loại là có hạn. Cánh cửa không gian này mở được 2 canh giờ, nhưng vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Mồ hôi trên thái dương của Lãnh Nguyệt và A Thủy bắt đầu xuất hiện. Từng giọt rơi xuống đám tinh thạch dưới chân rồi bốc hơi ngay lập tức. Lạc sư huynh. Huynh hỗ trợ cho Lãnh Nguyệt, Trường An đệ thì hỗ trợ cho A Thủy huynh. Lữ Tuấn nói xong thì hai người Lạc Vô Trần và Lãnh Nguyệt nhanh chóng chạy lại. Đứng sau lưng Phi Long Thái Tử và Lãnh Nguyệt. Hai bàn tay của họ đặt trên lưng của đồng đội, linh lực trong cơ thể ào ào truyền vào. Lữ Tuấn dốc tinh thạch trong giới chỉ không gian, đưa cho mấy người còn lại hỗ trợ, đặt dưới chân của bọn người Thiên Vũ tại năm đỉnh của ngôi sao. đảm bảo cho các dải sáng năm màu không bị gián đoạn giữa chừng. Cánh cửa không gian được cung cấp năng lượng dồi dào thì ánh sáng phát ra càng mạnh. Xem ra chỉ cần một thời gian ngắn nữa thì có thể thông với không gian xa lạ bên kia. Đại lục bắt đầu, sơn cốc mà lần đầu tiên Hiểu Mi xuất hiện, cách thôn nhỏ của hai mẫu tử Lan Nhược Ninh một khoảng khá xa. Hiểu Mi và Lâm Tiểu Hồ, Lan Nhược Ninh cùng với hai vị phu thần là Hàn Tử Liệt và Chiêu Nhạc đang quây quần trong một khách phòng của gian nhà trúc giữa sơn cốc. Uống trà, nói chuyện phiếm cùng nhau. Bọn họ rời đến sơn cốc này mới vài hôm, ngày ngày cuộc sống giản đơn, nhẹ nhàng trôi qua, giác quan thứ 6 của Hiểu Mi cho biết, thời gian cô rời khỏi mảnh thiên địa này chỉ trong nay mai. Vì thế mà cả năm người đều tụ lại với nhau, không dám ly khai vì sợ bỏ lỡ thời gian đồng hành về huyền thiên đại lục. Hàn Tử Liệt nhìn sang Chiêu Ngữ Kính, cười cười lên tiếng. Không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp lại các huynh đệ của chúng ta. Cảm giác có chút dạo dược, mất ngủ à, ha ha. Ta nghe nói chỉ có Lạc Vô Trần, Âu Dương Phi Long và Khúc Văn là chưa nhớ lại ký ức trước đây. Nhưng những người còn lại thì không sai. Ta cũng thập phần mong đợi, ta nghĩ người mà Chiêu tướng quân mong đợi nhất phải là Hòa Kỳ Lân Tử quân chứ nhỉ. Trận chiến 2 vạn năm trước. Ta may mắn còn nhớ một số chuyện thú vị à, ngươi. Chiêu Nhạc nghe Hàn Tử Liệt nói vậy thì đỏ mặt, đang chuẩn bị mắng người thì bỗng nhiên, thanh âm của Lâm Tiểu Hổ đột ngột vang lên, sư phụ. Chiếc vòng trên tay người đang phát sáng a Hiểu Mi tinh thần phấn chấn. Chống cằm ngồi nhìn Mỹ Nam đấu võ mồm, nghe được lời đồ đệ thì vội vã nhìn xuống cổ tay trắng ngần. Nơi đó... Chiếc vòng gia bảo đang phát ra hào quang, cô nàng kích động, lập tức đứng thẳng lên, vụt chạy ra ngoài, khi đám người Chiêu Nhạc đuổi theo thì thấy mỗ nữ đang đứng giữa đất trời. Giơ cánh tay lên cao, tay áo rộng dài tuột xuống khuỷu tay, để lộ ra cổ tay trắng tựa ngó sen và chiếc vòng đá ngũ sắc phát ra ánh sáng càng lúc càng mạnh. Hiểu Mi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dẫn dắt linh lực rót vào chiếc vòng. Cảm nhận được thanh âm triệu hồi từ một nơi xa xăm đang truyền đến. Đám người Lâm Tiểu Hổ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều trợn mắt nhìn cảnh sắc bốn phía dần mờ ảo rồi xuất hiện một tấm màn sáng như cánh cửa không gian. Cánh cửa mới hình thành còn mờ ảo, hư vô, nhưng mà theo thời gian, càng lúc càng sáng ngời, chân thật, không khí càng lúc càng khẩn trương. Phải đến 3 canh giờ sau thì cánh cửa không gian mới dần ổn định lại. Xuyên qua màn sáng, phía bên kia còn thấy được thân ảnh mờ nhạt của không ít người. Hiểu Mi cảm nhận được một lực kéo vô hình phát ra từ chiếc vòng tay. Dẫn dắt cô nàng tiến lên, bước vào cánh cửa không gian. Cô quay lại nhìn những người phía sau, ánh mắt cong cong, môi nở nụ cười rạng rỡ, về nhà thôi. Phải, về nhà. Huyền Thiên Đại Lục, sau 2 vạn năm, chúng ta lại trở về. Hàn Tử Liệt và Chiêu Nhạc nhìn nhau, đáy mắt đong đầy chứa chan và hoài niệm. Trần Hiểu Mi dẫn đầu bước vào cánh cửa không gian, bóng dáng 5 người lóe lên rồi biến mất. Cánh cửa không gian cũng khép lại sau đó. Đại lục bắt đầu này, từ nay không còn Chiêu Ngữ Kính, một vị hoàng đế cá biệt hay là Hàn Tử Liệt Tử Vân Quốc đệ nhất mỹ nhân. Cùng với thời gian trôi qua, tất cả bọn họ đều trở thành truyền thuyết rồi chìm vào dòng lịch sử của mảnh thiên địa này. Giới thiệu một số nhân vật trong thập nhị chiến tướng đã xuất hiện. 1. Lữ Tuấn gia chủ Lữ gia đại sư trận pháp dưới trướng Hoan Hỷ thần đệ tử nhị thần sơn của Vô Cực kiếm phái. Người có hôn ước với Trần Hiểu Mi, tín vật định tình là ngọc bội phỉ thúy đeo bên hông của mỗi nữ nhân. 2. Thiên Vũ tướng quân thần thú thượng cổ Bạch Hổ thống trị toàn bộ bờ Bắc Đại Lục Huyền Thiên bá chủ Sơn Lâm theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Là đồng bọn sớm nhất xuất hiện bên cạnh Hiểu Mi, tín vật là vòng tay ngũ sắc bảo vật gia truyền của Trần gia do mỗ nữ tự mình đặt làm từ nhiều năm về trước. 3. Âu Dương Phi Long thái tử của bộ tộc giao nhân thủy thần dưới trước Hoan Hỷ thần người đang mang mẫu tâm quả. Tình cảm đối với Hiểu Mi không thua gì đám người Lữ Tuấn hay Thiên Vũ. 4. khúc văn thiên hạ đệ nhất độc sư. Người trở lại cùng Hiểu Mi tại Phong Linh Đại Lục. Nam, Hạ Lan Nhật Phi đao biến ảo xuất thần nhập hóa đồ đệ của phu thê Trần Chí. Lam Bình Thu nhận tại Đại Lục Đông Cưu. 6. Lãnh Nguyệt trưởng môn Hắc Nguyệt phái tại Tây Thành của Đại Lục Huyền Thiên. 7. Lạc Vô Trần vị sư huynh đi ra từ Nhị Thần Sơn của Vô Cực Kiếm phái quân sư tâm kế dưới trướng Hoan Hỷ Thần. 8. Hàn Tử Liệt tử Vân Quốc đệ nhất Mỹ Nam chiến thần bất bại mà Hiểu Mi tình cờ gặp gỡ tại Đại Lục Bắc Đầu. 9. Chiêu Nhạc Chiêu Ngữ kính hoàng đế của Liên Hoa Quốc người sớm khôi phục ký ức kiếp trước. Cũng là vị mặt dày, vô sỉ nhất trong đám Mỹ Nam bên cạnh Hoan Hỷ Thần. Cách chương.